Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 69, là pha có gì đáng tự hào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, là FA có gì đáng tự hào sauce Weibo. Dịch y nhia, 1/2517. Đèn đỏ tới chậm cũng chẳng phải lo lắng gì. 2/2042. Không cần sợ dính bầu, không cần tốn nhiều tiền, không cần trang điểm khi ra ngoài, không cần lo được lo mất đủ thứ. 3/1498. Trước khi chia tay với bạn gái, trong thẻ có 3.000 tệ, chia tay 2 tháng, trong thẻ có hơn 13.000 tệ. 4/1448. Biết đâu ngày nào đó được Vương Tư Thông, TN, con trai người giàu nhất TQ, để mắt tới. 5/1086. Không cần gội đầu trước khi ra ngoài, muốn xấu thế nào thì xấu, xấu tùy theo sở thích, xấu tới cảnh giới mới, xấu đến mức mẹ tao cũng không nhận ra tao, xấu đến mức tới giờ tao vẫn không có bạn gái, im lặng làm một thằng FA, chỉ đáng thương cho tay trái tay phải của tao lúc nào cũng phải mệt mỏi. 6/489. Không cần lo bỗng nhiên trở thành ông bố trẻ. 7/445. Chú chỉ biết anh lẻ loi một mình, lại không thấy anh sống tự tại thế nào. Chú có bạn gái của chú, anh có cậu bạn tay phải của anh. Chú cười anh tay trắng không tiền, không được ai yêu, anh thương hại chú suốt ngày bị đá. Chú có thể khinh bỉ ngoại hình của anh, nhưng rồi anh sẽ chứng minh cho chú thấy đây là thời đại của dai lùn, dai xấu. Dù có FA cả đời, anh cũng sẽ sống sung sướng. Anh là dai ế, anh lên tiếng vì cả đám ế tập thể này. 8/181, tay phải thô hơn tay trái. 9/100, mẹ em có rơi xuống nước cũng không liên quan đến anh. 10/67, ăn một mình, ngủ một mình, đi chơi một mình, xem phim một mình, nửa đêm cố gắng tự học một mình, học được rất nhiều thứ. Học được cách tự quyết định bữa trưa ăn gì, học được đi xe bus không bị ngược hướng, học được cách tìm đường trong thành phố. Tuy rất hâm mộ người ta có đôi có cặp nhưng tôi tin có một số việc phải tự nhờ vào bản thân mình, tự cố gắng trở nên vĩ đại hơn, chờ đợi một người chân chính thuộc về mình. 11/11, 1 không cần vay tiền phá thai. 2 không cần nhịn ăn, nhịn dùng, dành tiền mướn phòng. 3 không cần ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em. 4 không cần phải trả lời câu nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ thiếu ai trước. 5 không cần phải lén lút liên lạc với bạn khác giới. 6 không lo bạn bè mắng là trọng sắc khinh bạn. 7 không lo tiền sinh hoạt một tháng tiêu hết trong 3 ngày. 8 không cần phải nghe điện thoại lúc chơi game. 9. Không để tay phải mất đi chức năng vốn có của nó. 10. Mẹ không bao giờ phải lo lắng về việc học tập của mình nữa. Cách chương.